Ngâm Vịnh Phong Ca, chương 74, góc truyện audio.com. Một tiểu nhị bình thường, một cô bé xinh xắn mặc trang phục màu đỏ, một con chó nhỏ màu vàng đáng yêu. Hiện giờ, điểm giống nhau duy nhất giữa bọn họ là đều đang hôn mê. Nằm trên mặt đất trong phòng Vô Thương, Vô Thương vừa mới xem xét tình hình của bọn họ, hiện đang báo cáo lại với Tiêu Lăng Thiên. Thương Hải, Nguyệt Minh, Lăng Tự Thủy, Lâm Vãn Y, Phượng Minh Sơn Nhân và cả Nam Cung Tuấn đều tụ hợp lại trong phòng hắn. Sắc mặt mỗi người đều vô cùng khó coi. Ngoại trừ Vô Thương, không ai dám mở miệng nói chuyện. Chủ thượng, Tiểu Thạch Đầu bị người đánh sau gáy bất tỉnh, chắc chắn là bị đánh lén. Tiêu Lăng Thiên nghe Vô Thương nói, vẻ mặt không chút thay đổi. Tiểu Thạch Đầu là tiểu nhị của quán trọ này. Cũng là đệ tử của Thiên Tinh Cung, chỉ là vị trí không cao. Mấy ngày nay bọn họ bắt đầu bận rộn chuẩn bị hành trang. Giao cho Tiểu Thạch Đầu nhiệm vụ tuần tra an toàn trong sân. Sau khi phát hiện Dạ Nguyệt Sắc bị bắt cóc, ngoại trừ tìm thấy Niếp Niếp và một con chó nhỏ ngất xỉu ở cửa sau. Bọn họ còn phát hiện Tiểu Thạch Đầu đang nằm trong đống rơm. Cô bé này trúng một loại thuốc mê cực mạnh. Chỉ cần hít vào một chút là hôn mê bất tỉnh, có lẽ tiểu thư cũng hít phải loại thuốc mê này nên mới bị bắt đi. Thuốc mê, có ảnh hưởng gì với thân thể không? Tiêu Lăng Thiên trầm giọng hỏi, bàn tay nắm tay vịn bất giác nắm chặt, thân thể của nàng còn chưa tốt, bọn chúng lại dám dùng thuốc với nàng. Không có ảnh hưởng gì, Vô Thương lắc đầu rất khẳng định, loại thuốc mê này có công hiệu khoảng nửa canh giờ. Một lát nữa cô bé này sẽ tỉnh lại. Cô bé này tỉnh lại chứng tỏ Dạ Nguyệt Sắc cũng sẽ tỉnh lại ở một nơi nào đó. Chết tiệt, rốt cuộc là ai và tại sao lại bắt nàng đi? Dưới khuôn mặt có vẻ bình tĩnh của Tiêu Lăng Thiên đang dấy lên lửa giận ngập trời. Lửa này thiêu đốt hắn đến mức sắp không thể hít thở. Tính cách thô bạo, khát máu bị đè nén đã lâu nay hoàn toàn bị kích động. Kẻ đã cướp nàng đi sẽ phải nhận giác ngộ là máu chảy thành sông. Hắn căm hận kẻ bắt Dạ Nguyệt Sắc đi, đồng thời cũng tự hận chính mình. Lần này bọn họ rời cung vô cùng bí mật, mục đích rõ ràng nhưng hành tung bí ẩn. Ngoại trừ cuộc gặp mặt ngoài ý muốn với Nam Cung Tuấn. Không có bất cứ ai biết thân phận của bọn họ, mà Nam Cung Tuấn lại rất thức thời. Tỏ vẻ đánh chết cũng sẽ không tiết lộ thân phận của bọn họ. Y cũng không có gan làm chuyện như vậy, chính bởi vì tin tưởng vào độ bí mật của hành trình lần này. Cùng với suy nghĩ rằng hoàn cảnh xung quanh thật sự không thích hợp để ám vệ ẩn nấp. Hắn mới phái toàn bộ 28 hộ tinh thị vệ đi trước bảo vệ dọc đường. Còn chính hắn và Dạ Nguyệt Sắc chỉ mang theo hành trang đơn giản. Người hầu bên cạnh, đại phu cùng Lăng Tự Thủy có kinh nghiệm giang hồ phong phú lại hợp ý với Dạ Nguyệt Sắc. Dọc đường bọn họ chỉ nghỉ lại ở các cứ điểm của Thiên Tinh Cung. Cho đến đây vẫn rất thuận lợi, mỗi quán trọ đều phái đệ tử bí mật tuần tra hàng ngày. Bọn họ chỉ ở trong viện, Dạ Nguyệt Sắc lại chưa bao giờ ra ngoài một mình, vì vậy Tiêu Lăng Thiên căn bản cũng yên tâm, trăm triệu lần không ngờ có người dám bắt Dạ Nguyệt Sắc đi. Còn hành động ở ngay trước mắt hắn, hắn đã nói sẽ bảo vệ nàng. Nhưng bây giờ lại để nàng rơi vào tình huống nguy hiểm. Đây đều là lỗi của hắn. Tại hắn đã quá sơ suất. Lúc này, Vô Thương đang dùng ngân châm châm mấy cái trên gáy Tiểu Thạch Đầu. Y rên lên mấy tiếng rồi chậm rãi tỉnh lại. Mới đầu y còn mơ màng nhìn những người trong phòng. Không hiểu chuyện gì xảy ra. Cho tới khi nhìn thấy sắc mặt lạnh như băng của Tiêu Lăng Thiên mới biết chuyện lớn không ổn. Y nghiêng người quỳ gối trước mặt Tiêu Lăng Thiên, cái trán đập trên mặt đất, kêu một tiếng, chủ thượng, xảy ra chuyện gì, nói toàn bộ rõ ràng. Giọng nói của Tiêu Lăng Thiên bị đè nén trở nên vô cùng bình tĩnh. Tiểu Thạch Đầu nghe vậy rét run cả người. Bẩm chủ thượng, thuộc hạ vốn đang tuần tra bên ngoài, không phát hiện tình huống gì đặc biệt, sau đó lại thấy Niếp Niếp nhà Lâm Thẩm trong trấn mang theo A Vượng chạy tới chơi. Thuộc hạ định tới đổi cô bé đi, ai ngờ vừa mới đi tới gần cửa sau đã bị người khác tập kích. Thuộc hạ vô dụng, bị tập kích từ phía sau nên không nhìn thấy mặt đối phương.